Chương 1543, Thiên Địa Chi Lực. Gặp qua Thận Hư Tiên Nhân sao? Một càng cầu toàn đặt trước. Vẩn, Đường Tiểu Thư, ta dùng năng lực của ta thôi diễn một cái võ học của ngươi tâm đắc, ngươi xem một chút có hay không có trợ giúp. Nói xong sau, hắn liền đem thông qua vô hạn động cơ hoàn thiện sau đó thành quả, lại ngược lại phát cho Đường Tử Trần. Đường Môn Lanh tụ Đường Tử Trần, cái này là làm sao có thể cảm nhận được trong đầu thâm thúy vô cùng võ đạo tinh nghĩa, Đường Tử Trần lại cũng át không chế trụ được rung động trong lòng. Hô mà một cái từ trên ghế đứng lên, ba ngày ta y đứng lên trong nháy mắt, dưới người nàng gỗ tử đàn ghế tựa giống như bị chủ y lớn mãnh kích một cái, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một đống mảnh vỡ. Ngài không có sao chứ, xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng vang, từ ngoài cửa lập tức vọt vào mấy tên anh khí bừng bừng nữ tử. Mặc dù Đường Tử Trần võ công căn bản không yêu cầu bảo tiêu, nhưng là chỉ cần vừa về tới Đường Môn nơi đóng quân, những thứ này nữ cận vệ vẫn kiên trì muốn theo tứ tại bên cạnh nàng. Nhìn thấy các cận vệ kinh ngạc, Đường Tử Trần hít sâu một hơi, thật vất vả mới đem trái tim tự bình phục lại, sau đó trầm giọng nói ra, không có việc gì, các ngươi lui xuống trước đi đi, ta hiện tại phải luyện công. Tại các cận vệ tuân lệnh lui ra sau, Đường Tử Trần lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ cái kia thần diệu võ học, đồng thời trong lòng cũng là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Khi tiến vào cái bầy này, hơn nữa quan sát đại lượng phó bản sau, nàng đã mơ hồ đoán đến. Vị này cái trong G giúp nhân viên quản lý nhất định nắm giữ sức mạnh đáng sợ. Nhưng là, nàng thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này vẫn thế mà còn là một vị võ học cao nhân hơn nữa, thành tựu chỉ sợ đã đến khó có thể tưởng tượng mức độ. Bộ này tâm đắc không chỉ tinh vi ảo diệu, lại còn cùng nàng sở học nhất mạch kế thừa, cho nên Đường Tử Trần lý giải không chút nào khó khăn. Hiện tại Đường Tử Trần có thể khẳng định, một mực khốn nhiễu nàng nhân loại thể năng cực hạn hiện tại đã kinh biến đến mức không đáng nhắc tới, hơn nữa nàng ngày sau thành tựu càng là không thể đo lường. Nhân tiên lấy võ giả chi thân, có thể trở thành tiên nhân, trầm ngâm hồi lâu, Đường Tử Trần rốt cuộc không nhịn được, tại bầy nhân viên quản lý, ngươi đã thành tựu sao? Cái kia là một loại cảm giác thế nào? Trạch nữ núi bồng lai, hắc nhân tiên thần tượng, ngươi đang nói cao y gì? 800 triệu vĩnh linh. Dựa theo thiên triều truyền thống thuyết pháp, nhân tiên chính là tiên nhân trong một loại. Cảnh giới so với thiên tiên, kim tiên các loại đều thấp hơn một chút. Trạch nữ núi bồng lai, ai nha, ta cũng đọc qua thiên triều một chút cổ tịch, đương nhiên biết nhân tiên là cái gì, nhưng là nhân viên quản lý cũng không phải là đạo sĩ, làm sao sẽ trở thành nhân tiên ẩn? À, cái này nhân tiên cùng đạo gia thật ra thì không có quan hệ gì, ngược lại cùng võ học có quan hệ. Khi nhân loại đem võ học tu luyện tới cực hạn, liền có thể cải tạo thân thể của mình, đạt đến luyện thủy như xương. Luyện máu hống tương tầng thứ tích, đây chính là cái gọi là nhục thân thành. Thánh tức là võ thánh, ta đoán, vị này Đường tiểu thư chính là đã đạt đến cảnh giới này. Đường Môn Lanh tụ Đường Tử Trần, đúng, tại 3 năm trước, ta liền bắt đầu luyện tủy thay máu quá trình, bất quá cách đại thành còn cách một đoạn. Hơn nữa ta khi đó còn tưởng rằng luyện tủy sau liền không đường có thể đi rồi. Vẫn là nhân viên quản lý ngươi đánh thức ta, ta mới biết được luyện tủy sau còn có luyện khiếu tác giả độc nhãn. Luyện khiếu đây là vật gì? Chẳng lẽ chính là thiên trong tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc huyệt vị Nho Môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc? Nha, chúng ta cái thế giới này cũng có huyệt vị. Bất quá thông qua luyện tập huyệt vị tới trở nên mạnh mẽ, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe ác huẩn. Cái này khiếu huyệt cùng huyệt vị bất đồng, đơn giản nói chính là ở trong thân thể mở ra một chút lối đi, khiến nhân loại có thể từ trong những thông đạo này hấp thu thiên địa thậm chí vũ trụ năng lượng, tới cường hóa chính mình ẩn. Giống như hai chân lòng bàn chân trong địa cực hai khiếu, luyện thông sau liền có thể cảm ứng được đại địa nguyên tử chi lực, tu luyện sau có thể để cho thân pháp nhanh như tật phong, đánh vỡ nhân thể cực hạn. Trạch nữ núi bồng lai, hoa, cái này nghe vào thật giống như tu tiên ác huẩn. Cái này cũng không phải là tu tiên, mà là luyện võ, nhưng là nhân lực dù sao có giới hạn, nếu như không đánh vỡ nhân loại cùng giữa vũ trụ chướng ngại, hấp thu sức mạnh đất trời cường hóa chính mình, làm sao có thể lấy võ nhập đạo? Lấy nhục thân thành tiên, Thận Hư công tử, lấy nhục thân thành tiên, trên đời thật có thần kỳ như vậy võ học? Hỗn độn ác gù ả cổ, Thận Hư, ngươi không phải là có thể ngự kiếm phi hành sao? Nhìn qua cũng rất giống như tiên nhân à? Thận Hư công tử cười khổ, ngươi có từng thấy Thận Hư tiên nhân sao? Ta nắm giữ chỉ có luyện chế phi kiếm kỹ thuật mà thôi, như thế nào để cho mình thành tiên? Ta nhưng là một chữ cũng không biết. Ta hỗn độn ác gù ả cổ, ừ, lời muốn nói thật ra thì ta luyện cũng là thể thuật à, không biết có thể hay không tu luyện loại này võ công tiên nhân kỳ gì gì. Hoa nha, nếu là ngươi tên biến thái này đều có thể thành tiên, đó mới là ngày tận thế a. Đường môn lãnh tụ Đường Tử Trần, ha ha, không sao à, ngược lại những tâm đắc này cũng là nhân viên quản lý nói cho ta biết, ta dứt khoát cũng chuyển tới trong không gian hệ thống đi, muốn xem. Tùy tiện đao loạt tốt rồi. Trạch nữ núi Bồng Lai, hoa hoa hoa, có thể luyện thành tiên nhân võ học a, mau nhanh đao loạt xuống xem một chút. Nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, ta vừa vặn, ta cũng muốn nhìn một chút loại này tiên võ cùng chúng ta thế giới võ học có bất đồng gì.